Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1317, sau cùng yên tĩnh. Cái này sao có thể? Tiểu tử ngươi đem ta xem như ngươi cái gì người? Nô lệ, vẫn là người hầu, lại dùng cái gì ngữ khí nói chuyện với ta? Tần Nhiễm một mặt vội vàng sao động biểu lộ nhìn lên trước mặt Diệp Thần nói ra nguyên nhân là bởi vì Diệp Thần muốn trì hoãn một năm giao phó đan dược. Lý do rất đơn giản, bởi vì đan thành chết người, mà Tần Nhiễm tại thời khắc cuối cùng mới đứng ra. Cái này khiến Diệp Thần vô cùng khó chịu. Cái gì gọi là thu được về tính sổ sách? Đây chính là ta ngữ khí luôn luôn như thế. Nếu như tiền bối không hài lòng lời nói, tùy có thể rời đi. Diệp Thần không để bụng nói ra. Dường như Tần Nhiễm tại không ở nơi này đều đã dâu ria. Tiểu tử ngươi muốn qua sông đoạn cầu. Tần Nhiễm âm trầm nói ra. Chỉ sau lưng vong hồn, lão tử mẹ nó cho ngươi làm một chuyến việc phải làm. Ngươi bây giờ trở mặt không quen biết. Đan Thành gián thiếp bố cáo về sau. Diệp Thần rõ ràng ghi lấy chính mình muốn cho Đan Thành bách tính một cái công đạo. Mà cái này bàn giao vô cùng đơn giản thô bạo. Hắn muốn khôi phục những người này tánh mạng. Chính mình không rảnh phân thân. Tăng thêm Tần Nhiễm là minh giới đệ nhất điện Diêm Vương. Chút chuyện này đối với hắn mà nói quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình vốn cho rằng Tần Nhiễm hội từ chối. Ai ngờ lão gia hỏa này không biết là trúng cái gì gió. Thật đi hướng minh giới mang theo vong hồn trở về. Bởi vì chuyện này, để chính đang khôi phục sở giận nhiều lần kém chút cười đến tẩu hỏa nhập ma. Ai ngờ Tần Nhiễm nghênh ngang sau khi trở về, liền bị Diệp Thần cáo chi muộn một năm cho mình đan dược. Cái này khiến hắn làm sao không táo bạo. Được hai năm thì hai năm, lão tử chờ được. Đối với Tần Nhiễm tới nói, một năm cùng hai năm khác nhau không có bao nhiêu. Chính mình khôi phục như thế thì còn kém một năm thời gian hai năm. Sau khi nói xong, duỗi bàn tay, phục hồn đan, giúp người giết hàn môn người về sau. Ta tiêu hao quá lớn, tăng thêm cùng hàn tuyết đối chọi. Tiêu hao càng là to lớn, người nặng muốn cho ta một điểm đền bù tổn thất a? Không có, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai tay mở ra. Một mặt vô tội nhìn lấy Tần Nhiễm nói ra. Không có. Tần Nhiễm thanh âm sách cao quáng tám. Ngươi đang đùa ta đúng hay không? Tiểu tử, đừng quên ngươi một thân phận khác. Phân biệt đối xử. Ngươi thuộc về ta thuộc hạ. Hiểu chưa? Cẩn thận lão tử sinh khí đem ngươi Diêm Vương điện nện. Tùy tiện. Đến thời điểm ngươi liền không có phục hồn đan. Lại càng không có tiên minh đan nói không chừng ta sẽ tìm được sở giận. Cho hắn càng nhiều đan dược. Để hắn thay thế ngươi vị trí. Ngươi dám đụng đến ta Diêm Vương điện. Lão tử thì thiêu ngươi lão gia. Không tin ngươi thì thử một chút. Diệp Thần hai con ngươi dõi sát Tần Nhiễm ánh mắt nói ra. Trực giác nói cho Tần Nhiễm. Gia hỏa này cũng không có nói đùa. Nói ra thì có thể làm được. Chủ yếu là sở giận tựa hồ rất xem trọng hắn. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cứ như vậy, hai người lẫn nhau chừng lấy người nào đều không nói gì thời gian từng giây từng phút xói mòn. Diệp Thần cho Tần Nhiễm lúc nói chuyện ở giữa. Nhưng là hắn không có nói. Hai vai một đứng thẳng, đã dạng này. Cáo từ, ngươi nguyện ý lưu tại nơi này thì lưu. Nhưng là đan dược ngươi một khỏa cũng đừng nghĩ được đến muốn đi. Ta cũng không ngăn, đến thời điểm càng không có đan dược. Nói xong, Diệp Thần quay người liền muốn rời khỏi lời hữu ích nói xấu đều nói. Còn lại thì nhìn Tần Nhiễm lựa chọn thế nào. Nói thật, Diệp Thần trong đáy lòng là cảm kích Tần Nhiễm. Như có phải hay không ra hỏa này ở chỗ này. Chử Tuân bọn họ bây giờ nói không chừng đã chết. Đan Thành có lẽ cũng sẽ chết rơi nhiều người hơn. Nhưng là Tần Nhiễm loại kia không đến cuối cùng kiên quyết không xuất thủ thái độ vẫn như cũ để Diệp Thần vô cùng khó chịu. ngươi đã nắm giữ cảnh giới này, chỉ bất quá chỉ là đứng ra chống đỡ giữ thể diện thì xong việc sự tình. Vì Long muốn đợi đến cuối cùng. Tần Nghiễm sửng sốt, ám đạo tiểu tử này đùa thật à. Nói đi, tiểu tử ngươi muốn làm sao dạng, chờ ta khôi phục về sau, nhất định phải hung hăng đánh ngươi một trầu không thể. Tần Nghiễm hiện tại cũng là thẳng tính, trong lòng nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hắn câu này cũng không có nói sai, đợi đến chính mình phục dụng tiên minh đan, khôi phục công pháp về sau, khẳng định sẽ hung hăng cuồng đánh Diệp Thần một trận, chiếu cố tốt đan thành. Bất luận kẻ nào tới quấy rối, ngươi đều phải trước tiên xuất hiện, nếu không, không bàn nữa. Nói, Diệp Thần trong tay thêm ra đến mười mấy khỏa phục hồn đan. A, nói đến, ngươi thật giống như cần phải phục dụng phục hồn đan, khó trách gấp gáp như vậy. Ai, Tần Nghiễm nhanh muốn điên. Khó trách Sở Dận lúc trước nói với tự mình, tiểu tử này xưa nay không ăn thiệt thòi, để cho mình nhìn lấy làm, bây giờ xem ra, thật sự là a quá bỉ ổi. Tốt xem ở đan dược trên mặt mũi, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi muốn giúp ta làm một cái tụ linh trận. Đây không tính là quá phận a. Thành giao, Diệp Thần đánh một cái búng tay, tại đan thành phía sau núi đơn độc vì Tần Nghiễm thiết lập một cái tụ linh trận. Có Tần Nghiễm cam đoan, Diệp Thần tâm tư lắng đọng xuống cái gọi là tướng lãnh xuất chinh. Nhà muốn an toàn, nếu không vô tâm ham chiến. Hàn Môn, đây là một khối tịnh thổ, xanh thảm dưới bầu trời. Một khối rộng lớn trên thảo nguyên đứng sừng sững lấy một tòa để người ngắm mà sợ hãi thán phục kiến trúc. Cao 5 trượng trên tường thành có một thanh to lớn trường kiếm lõm cùng hòn đá bên trong. Cho dù là rất nhiều năm qua đi, thanh trường kiếm này vẫn như cũ tản ra khiến người ta không dám nhìn thẳng hàn khí. Vòng qua thành tường, đây là một cái chừng 2 cái sân bóng lớn nhỏ, sân thí luyện phía trên. Tất cả mọi người thân thể mặc màu đen trang phục, tay cầm trường kiếm, mắt lộ ra hung quang. Bọn họ thường ngày tu luyện, trừ buổi chiều tâm pháp tu luyện, còn thừa thời gian đều là đang quyết đấu. Dùng Hàn Môn một câu tổ huấn, thời gian chiến tranh cần là đối thủ, mà không phải một vị phòng ngự, như không địch lại đối thủ, trốn cũng là chết. Vòng qua sân thí luyện, cơ hội Hàn Môn đại điện, đại điện bên trong, có 2 người sắc mặt nghiêm túc, rằng co lấy. Bên trong một vị chính là sắc mặt âm nhu Hàn Tuyết. Hắn một mặt không để bụng ngồi ở phía đối diện trước mặt lão nhân, trong tay nắm lấy một tái hoa quả, đại ăn rồi một miệng. Ta làm Diệp Thần trở về có thể có bao nhiêu không tầm thường đâu, hiện tại xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối diện lão nhân nhìn thấy Hàn Tuyết như thế ngả ngớn bộ dáng, hít sâu một hơi, ngươi xem thường hắn. Bây giờ Diệp Thần, thực lực cảnh giới có lẽ không có kiếp trước thời điểm cường hãn, nhưng là đứng tại hắn sau lưng người, so trước kia càng nhiều mà lại, theo ta được biết Vu Tâm Nhị giống như hắn, một lần nữa trở lại tiên giới. Lạch cạch, Hàn Tuyết trong tay hoa quả rơi xuống đất sững sờ tại nguyên chỗ, hai mắt chằm chằm trên mặt đất, chết lặng chừng 3 giây đồng hồ. Ngữ khí âm nhu bình thản hỏi thăm, phụ thân, ngươi lặp lại lần nữa, người nào trở về? Vu Tâm Nhị là Hàn Tuyết năm đó trên danh nghĩa vị hôn thê. Như không phải là bởi vì Diệp Thần, Vu Tâm Nhị hiện tại cần phải tại ngực mình, chịu đủ chính mình trà đạp. Vu Tâm Nhị, nàng trở về, ở đâu ta muốn đi tìm nàng? Hàn Tuyết thân thể cọ một chút đứng lên. Trong đầu tất cả đều là Vu Tâm Nhị cái kia mê người thần sắc, nổi bật dáng người, nếu là hiện tại có thể tìm tới Vu Tâm Nhị, đem nàng bắt được, có thể nghĩ Diệp Thần hội có cái gì dạng phản ứng, sợ là sẽ phải điên mất a. Lão nhân lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử, nàng đã bị Giang Nguyệt Ảnh mang đi, cái kia nữ hoa hậu nhân. Hàn Tuyết lông mày nhíu lại, hỏi thăm lão nhân, gật gật đầu, muốn tìm được Vu Tâm Nhị. sợ là một kiện khó khăn sự tình. A, truyền ngôn Giang Nguyệt Ảnh có một đứa con gái, kinh lịch tam thế tình duyên mới có thể truyền thừa, không biết nàng nữ nhi này có phải hay không? Giống như nàng nắm giữ mê người như vậy dáng người, nếu là có thể tìm tới. Nói, Hàn Tuyết thần sắc đã vô cùng bị ổi, thầm nghĩ tất cả đều là loại kia tà ác sự tình, thu hồi ngươi ý nghĩ. Chúng ta lại nói Đan Thành, ngươi trong đầu muốn đều là cái gì? Lão nhân nhìn đến Hàn Tuyết như thế biểu lộ, một mặt bất đắc dĩ nói ra, trước đó nói qua, lão nhân là Hàn Tuyết, phụ thân tên là Hàn Kỳ, đã từng tự mình cho Hàn Tuyết cùng Vu Tâm nhị định ra việc hôn nhân. Muốn nói Diệp Thần phá hư hai nhà việc hôn nhân, hắn trong lòng cũng là vô cùng ghi hận, bất quá, Đan Thành về sau vẫn lạc, Vu gia cũng vẫn diệt, chuyện này cũng coi như, không nghĩ tới Thượng Thiên mở một cái đại trò đùa, Diệp Thần cùng Vu Tâm nhị hai người vậy mà lại một lần nữa trở lại tiên giới như vậy. Chuyện này liền muốn nối lại tiền duyên, thù mới hận cũ đều muốn cùng tính một lượt tính toán. Tiên giới hiện tại truyền ngôn, Đan Thành tuyệt sẽ không nuốt lời, muốn đối phó Hàn Môn. Hàn Kỳ nghiêm túc nói, cát cha để hắn đến, ta cũng đang muốn tìm một cơ hội cùng Diệp Thần thật tốt rằng co một phen. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này trọng sinh dược thần rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Hàn Tuyết đồng dạng nghiêm túc nói, nhưng trong lòng thì tính kế làm sao chậm rãi chơi chết Đan Thành, đem Diệp Thần người bên cạnh từng cái xử tử. Chỉ có dạng này kết quả mới có thể để Hàn Tuyết trong lòng thoải mái, mới có thể xứng đáng chính mình cùng Vu gia ân oán. Trước báo táp tịch luôn luôn phá lệ an tĩnh, bây giờ tiên giới cũng là như thế, tất cả môn phái lựa chọn trầm mặc, cái gọi là thần tiên đánh nhau, không muốn thương tới bình dân. Đan Thành tuyên bố muốn đối phó Hàn Môn, cái này tuyệt đối không phải một trò đùa, tất cả mọi người biết, Dược Thần lần này rất tức giận, thế mà, tiên giới càng là bình tĩnh, mang ý nghĩa, hai môn phái đánh lên tới về sau, liền sẽ không từ thủ đoạn. Không chết không thôi một đêm này, rất an tĩnh, Hàn Môn cùng Đan Thành hai cái phương diện lại không có chút nào an tĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.